Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, ban trưởng sinh nhật vui vẻ. Không có khả năng, không thể nào là ban trưởng. Ban trưởng làm sao có thể ở chỗ này? Lạc Phi lập tức lại hỏi, nàng đặt trước làm bánh kem, cần phải lưu có điện thoại hoặc là họ tên A. Nữ sinh lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói, không có cái gì. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, chỉ phía trên giám sát, nói, ta muốn thấy phía dưới giám sát. Nữ sinh rốt cục khóc lên, không được, không được, không thể nhìn giám sát. Một bên Minh Nguyệt Giang Phong chính muốn tiếp tục uy hiếp. Sau lưng đột nhiên đi tới một tên dáng người khôi ngô đầu đầy gợn sóng quyển nữ tử. Một tay dựng trên vai của hắn, một tay khoác lên Lạc Phi trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, hai vị học đệ, các ngươi đây là muốn đập ta chàng tử. Hai người còn chưa kịp phản ứng, trên bờ vai đột nhiên truyền đến một cỗ nhói nhói, lập tức không tự chủ được, vụt vụt vụt địa hậu lui mà đi, kém chút đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì thức tỉnh chi lực khí tức ba động. Vẻn vẹn chỉ là khí lực. Ta gọi Âu Dương Mỹ Lệ, năm thứ tư năm ban ban trưởng, nhà này tiệm bánh kem là ta mở. Có vấn đề gì, có thể trực tiếp tìm ta. Khi dễ tiệm nhà ta viên là có ý gì? Khôi ngô nữ tử khí thế hung hăng. Tên kia mang theo tiểu hoàng mũ nữ sinh lập tức khóc đi ra cáo trạng. Mỹ Lệ tỷ, bọn họ vu khống chúng ta làm bánh kem bên trong có cứt chuột. Còn buộc ta thuyết khách người tư ẩn. Còn muốn tra xem chúng ta giám sát. Đi, Lạc Phi còn tại ngây người lúc. Minh Nguyệt Giang Phong một phát bắt được cánh tay của hắn. Nhanh chân liền chạy. Tên là Âu Dương Mỹ Lệ khôi ngô nữ tử khinh miệt nhìn bóng lưng của hai người liếc một chút. Phi, một tiếng, mắng, không có loại đồ vật. Không nghĩ tới nàng cũng là được xưng là hình người Thái Sơn Âu Dương Mỹ Lệ. Lạc Phi, cái kia tiệm bánh kem không muốn lại đi. Nữ nhân kia rất nguy hiểm. Một bàn tay có thể đem đầu người đánh rụng. Mà lại là không cần dùng bất luận cái gì thức tỉnh chi lực. Chạy trốn trên đường. Minh Nguyệt Giang Phong vội vàng đem cái kia khôi ngô nữ nhân lai lịch nói ra. Nguyên lai cái kia Âu Dương Mỹ Lệ là kinh đô mặt khác một đại gia tộc Âu Dương gia thiên kim tiểu. Thư, xuất sinh tức có dị tượng. Hai đầu lông mày có sơn phong hư ảnh xoay tròn. Từ nhỏ khí lực thì vô cùng lớn. Lên tiểu học lúc thì tại kinh đô uy danh hiển hách. Không người dám trêu chọc. Không nghĩ tới nàng cũng đang thủ hộ học viện. Lúc trước có cái đánh quyền không biết thân phận của nàng. Trên đường cùng với nàng phát sinh mâu thuẫn. Mắng nàng lớn lên giống đại tinh tinh. Trực tiếp bị nàng một bàn tay cho rút mất đầu. Lúc ấy sự kiện này tại kinh đô lưu truyền sôi sùng sục. Minh Nguyệt Giang Phong xem ra thật bị hù dọa. Sắc mặt có chút khó coi. Một bên nói. Còn vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút đối phương có hay không đuổi theo. Đúng rồi Lạc Phi, ngươi thế nào thấy mất hồn mất vía? Không phải liền là có người cho ngươi đưa bánh kem. Ngươi không biết nàng là ai chăng? Loại sự tình này phát sinh ở chúng ta những thứ này soái ca trên thân. Quá bình thường, khẳng định là có cái nào cái nữ sinh thầm mến ngươi. Cho nên mới vụng trộm cho ngươi đưa bánh sinh nhật. Bất quá đối phương khả năng quá thẹn thùng. Tạm thời còn không dám cho thấy thân phận của mình. Minh Nguyệt Giang Phong suy đoán nói. Lạc Phi trong tim khẽ động. Cũng có cái này khả năng. Có điều, sinh nhật của ta có rất ít người biết. Trong học viện ngoại trừ ngươi cùng Minh Nguyệt học tỷ, cùng Phong La, ta đều không có nói cho. Hắn lại phát ra nghi vấn. Minh Nguyệt Giang Phong bật cười nói. Người đây cũng không biết. Người điền tư liệu, rất nhiều người đều có biện pháp nhìn đến. Học sinh sinh nhật ở trường học, cũng không phải là cái gì bí mật không thể nói. Không phải vậy ta tỉ tỉ làm sao lập tức thì hỏi ra. Lạc Phi nhìn về phía hắn. Minh Nguyệt Giang Phong sửng sốt một chút, lập tức phản ứng tới. Vội vàng nói, là ta để cho nàng hỏi. Bởi vì ta cảm thấy ngươi khả năng đang gạt chúng ta. Ngươi nói sinh nhật của ngươi qua lâu rồi. Ta không quá tin tưởng. Cho nên liền để nàng hỏi. Hỏi người nào? Lạc Phi hỏi. Minh Nguyệt Giang Phong lắc đầu nói. Cái này cũng không thể nói cho ngươi. Lạc Phi cũng không có lại truy vấn. Trong đầu vẫn tại nghĩ đến vừa mới tên kia mang theo tiểu hoàng mũ nữ sinh nói miêu tả nữ sinh kia. 1m7 tả hữu vóc dáng. Da thịt rất trắng. Tóc vừa dài lại thẳng. Hả? Hắn đột nhiên nhìn về phía đi ngang qua hai tên nữ sinh. Trong đó một tên nữ sinh vậy mà cũng là hình tượng như vậy. Bất quá gương mặt, có chút phổ thông. Thật chẳng lẽ chính là hắn suy nghĩ nhiều. Cái này sở học viện bên trong học sinh, đều là giác tỉnh giả. Cho nên thân cao, da thịt trắng, tóc tốt, cần phải đều không phải là chuyện ly kỳ gì. Có lẽ chân tướng là Minh Nguyệt Giang Phong nói. Có nữ sinh thầm mến hắn. Sau đó đi vụng trộm nghe ngóng sinh nhật của hắn. Sau đó cho người đính chế bánh sinh nhật. Hắn cái này đáng chết mị lực lại không phải lần đầu tiên tạo ngộ chuyện như vậy. Nghe được tên kia nữ nhân viên cửa hàng miêu tả hình tượng của đối phương lúc. Hắn trước tiên nghĩ đến ban trưởng. Hiển nhiên là tưởng niệm ban trưởng quá sâu nguyên nhân. Ban trưởng không có khả năng xuất hiện tại cái này địa phương. Coi như ban trưởng thật đến địa phương này. Như vậy cũng không có bất kỳ cái gì lý do không thấy hắn. Được rồi, vẫn là lấy tĩnh chế động. Chờ đợi đối phương chính mình hiện thân đi. Lạc Phi không nghĩ nhiều nữa. Hai người tiến vào hoa viên. Đi hướng cổ bảo. Lạc Phi nhìn về phía cửa cái kia hai hàng mang theo mặt nạ nữ tử. Lần nữa xác nhận nói. Thật chỉ là đi ngâm trong bồn tắm. Không phải đi xoa bóp. Minh Nguyệt Giang Phong một mặt bất mãn nói. Thế nào? Còn sợ gạt ngươi sao? Ta lừa ngươi có thể có chỗ tốt gì? Xoa bóp có thể so sánh ngâm trong bồn tắm quý nhiều. Chiến công của ta giá trị cũng không phải gió lớn thổi tới. Ta làm gì muốn đi lãng phí điểm cống hiến gạt ngươi chứ? Lạc Phi không có nói thêm nữa. Kỳ thực hắn bây giờ căn bản thì không tâm tư đi phao cái gì tắm. Đối ngâm trong bồn tắm cũng không có hứng thú gì. Trong nhà tắm rửa không được rồi. Ở chỗ này tắm rửa lại muốn lãng phí điểm cống hiến. Lại không được tự nhiên. Bất quá như là đã đáp ứng vị này Minh Nguyệt công tử. Vậy cũng chỉ có thể đi hưởng thụ một phen. Minh Nguyệt Giang Phong xin miễn tiếp khách nữ tử dẫn đường. Xe nhẹ đường quen mang theo Lạc bay đi lầu một đằng sau đơn độc ao suối nước nóng. Lạc Phi theo ở phía sau. Gặp khắp nơi đều là rèm vải che lấp. Phía trên cũng không có viết nam nữ. Nhịn không được nói. Phong ca, nơi này bể tắm không phải là nam nữ tắm chung à. Minh Nguyệt Giang Phong quay đầu. Một mặt ý vị thâm trường nhìn hắn nói. Ngươi muốn nam nữ tắm chung. Lạc Phi vội vàng nói. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là không có phát hiện phân chia nam nữ bể tắm bảng hiệu. Cảm giác có chút kỳ quái. Khách nhân tiến đến, làm như thế nào phân chia đâu? Minh Nguyệt Giang Phong bật cười nói. Mỗi cái khách nhân tiến đến, đều sẽ có người chỉ huy. Ta là khách quen, thường xuyên tới, cho nên tự nhiên không dùng người chỉ huy, mà lại bảng hiệu treo ở bên trong. Ở bên ngoài có thể không nhìn thấy. Lạc Phi không nghi ngờ gì, từ cho là mình chưa từng tới, quá quê mùa ba ba, cho nên cũng không dám nói thêm nữa. Minh Nguyệt Giang Phong mang theo hắn, xuyên qua quanh co hành lang, vén màn vải lên, đi vào một căn phòng. Nhà ở giữa nhất là một tòa ao suối nước nóng, bên trong nóng hôi hổi, tung bay đầy màu hồng cánh hoa, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm. Lạc Phi nhìn về phía cửa bên cạnh bảng hiệu, trên đó viết một cái nam chữ, phần sau là ba cái chữ nhỏ, Phù Dung Sảnh, bảng hiệu xem ra rất mới. Minh Nguyệt Giang Phong đi đến bên cạnh tủ quần áo, nói, cởi giày, cởi quần áo, trực tiếp đi vào, nơi này thì chúng ta hai cái, không cần thẹn thùng. Lạc Phi gặp hắn nhanh gọn đem quần áo cởi sạch. Sau đó mặc vào từ tủ quần áo bên trong xuất ra quần bơi. Đi hướng bể tắm. Lạc Phi, làm nhanh điểm. Minh Nguyệt Giang Phong hạ nước. Thúc giục nói. Lạc Phi đành phải cởi y phục xuống. Cũng từ trong ngăn tủ tìm tới một đầu quần bơi. Mặc lên người. Đi tới. Hạ nước. Hắn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. À... điện thoại di động quên lấy ra. Minh Nguyệt Giang Phong đột nhiên lại leo đi lên. Đi trong phòng cầm điện thoại di động. Đang muốn đi hướng ao suối nước nóng lúc. Điện thoại lại đột nhiên vang lên. Uy, hắn nhận nghe điện thoại. Lập tức có chút tức giận nói. Nguyên lai like không đều là pha tốt ra ngoài soát điểm cống hiến sao? Gấp cái gì? Chúng ta cũng không phải soát không nổi. Trong loa truyền đến thanh âm của một nữ tử. Tựa hồ tại nhẹ giải thích rõ cái gì. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức cả giận nói. Biết biết, ta lập tức tới ngay soát. Nói xong, cúp điện thoại, đối trong hồ Lạc Phi phàn nàn nói. Nguyên lai like đều là phao xong lại đi soát điểm cống hiến. Hôm nay lại muốn chúng ta trước soát. Đáng giận, là cảm giác cho chúng ta soát không nổi sao. Một bên nói, một bên cởi xuống quần bơi, bắt đầu mặc quần áo. Lạc Phi chính muốn đứng lên. Hắn vội vàng nói, người trước ngâm, ta đi soát điểm cống hiến liền trở lại. Lạc Phi sững sờ nhìn lấy hắn, luôn cảm giác lời này nghe rất quen tai. Cùng trước đó xoa bóp lúc hắn trước khi rời đi giọng nói chuyện rất giống. Đáng giận, ta phải đi mắng các nàng một trận mới hả giận. Minh Nguyệt Giang Phong mặc quần áo xong, giận đùng đùng bước nhanh rời đi. Lạc Phi do dự một chút, chưa thức dậy, tiếp tục ở trong ao ngâm. Nói thật, cái này suối nước nóng ngâm vẫn là rất thoải mái. So trong nhà gặp mưa tắm rửa dễ chịu nhiều lắm. Chờ đến lúc đó hắn kiếm lời điểm cống hiến, cũng mang Lạc Gia Gia đến hưởng thụ một chút. Đang nghĩ ngợi sự tình lúc, thả ở bên cạnh điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Tuy nhiên vũ khí pha trộn, nhưng chỗ gần điện thoại di động vẫn là thấy rõ. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, là Đồng Nhan Nhan gửi tới. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, ta hôm nay đi trường học mới báo danh. Vừa về nhà, phía ngoài tuyết thật lớn a. Ngươi ở trường học lạnh không? Lạc Phi ngâm mình ở thoải mái trong suối nước nóng. Nghĩ đến phía ngoài băng tuyết ngập trời. Lập tức một cỗ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Trả lời, không lạnh, thật thoải mái. Ngươi hôm nay không phải ở nhà nghỉ ngơi sao? Thân thể tốt, làm sao nhanh như vậy liền đi báo danh? Đồng Nhan Nhan, thân thể còn có chút như nhũn ra. Bất quá không có đáng ngại. Trường học lão sư tới thúc giục, mang theo ta đi báo danh. Nói ta trước tiên có thể báo danh, lại tiếp tục trong nhà nghỉ ngơi. Lạc Phi, cái gì trường học a tốt như vậy a? Lão sư còn thúc giục ngươi đi báo danh, là sợ ngươi không đi sao? Đồng Nhan Nhan, có thể là sợ ta không đi. Lão sư mỗi ngày đều cho ta mụ mụ gọi điện thoại đây. Ta vừa nhuốm bệnh, nàng đều tới. Đối với ta có thể quan tâm. Lạc Phi đồng học, cái kia trường học cách chúng ta nhà thật xa. Ta có thể muốn trọ ở trường. Ai, ta không muốn ở trường. Lạc Phi, trọ ở trường cũng rất tốt. Có thể cùng những bạn học khác tiếp xúc nhiều. Nhiều giao lưu, miễn cho ngươi lá gan một mực nhỏ như vậy. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, lão sư nói túc xá là một mình nhà trọ. Một gian trong túc xá chỉ ở một người đây. Ta không thích cùng những bạn học khác ở cùng một chỗ. Không phải vậy tắm rửa thời điểm, các nàng sẽ chế giễu ta. Một người ở rất tốt. Lạc Phi biết rõ còn cố hỏi. Nhan Nhan đồng học, các nàng làm gì muốn chế giễu ngươi a? Ngươi lớn lên khả ái như vậy, sẽ không có người chế giễu ngươi. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học biết rất rõ ràng. Người ta bộ ngực, ô ô, giống như lại lớn lên. Lạc Phi, ta không tin, không có đồ không có chân tướng. Đồng Nhan Nhan, bại hoại, thì không cho ngươi xem. Lạc Phi, a, Na Nhan Nhan đồng học, không nói, ta còn vội vàng ở đây. Đồng Nhan Nhan, khác, Lạc Phi đồng học, lại cùng người ta trò chuyện một hồi nha. Người ta trên giường thật nhàm chán. Lạc Phi đồng học ở phòng học sao? Lạc Phi, ở tắm suối nước nóng. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học lại gạt người. Nào có lúc này tắm suối nước nóng, mà lại hôm nay là thứ hai. Lạc Phi đồng học ở trường học, trong trường học căn bản cũng không có suối nước nóng. Lạc Phi nghĩ nghĩ, mở ra camera, đối với vũ khí pha trộn ao suối nước nóng soi một tấm hình. Phát đưa qua, thấy không? Trường học của chúng ta có chuyên môn suối nước nóng. Hơn nữa còn có rất thật tốt chơi địa phương. Đồng Nhan Nhan, thật là suối nước nóng sao? Lạc Phi đồng học, người của ngươi đâu? Ngươi sẽ không ở trên internet tìm hình ảnh lừa người ta đi. Lạc Phi lại đối chuẩn nửa người trên của mình cùng ao suối nước nóng soi một chương. Phát đưa qua, Đồng Nhan Nhan. Oa, Lạc Phi đồng học thật hạnh phúc a. Thật ở tắm suối nước nóng đâu. Ta cũng tốt muốn đi a Lạc Phi. Chờ thân thể ngươi tốt, có thể để mụ mụ ngươi dẫn ngươi đi nơi khác phao. Mùa đông tắm suối nước nóng hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học vóc người đẹp tốt đâu. Thật trắng, Lạc Phi, Nhan Nhan đồng học, xin tự trọng, ta phát ảnh chụp là để ngươi nhìn ta ở tắm suối nước nóng. Không phải để ngươi nhìn thân thể của ta. Đồng Nhan Nhan, thế nhưng là Lạc Phi đồng học phát chính là mình nửa người trên ảnh nút đâu. Người ta liếc mắt liền thấy được. Lạc Phi, mời xóa bỏ, miễn cho mụ mụ ngươi thấy được. Lại hiểu lầm ta đối với ngươi giở trò lưu manh. Đồng Nhan Nhan, thì không, ta muốn bảo tồn lại. Lạc Phi đồng học, ngươi cho ta phát hình của ngươi. Ta cũng cho ngươi phát chương hình của ta đi. Lạc Phi, không cần, ta đối mặc quần áo ảnh chụp không có hứng thú gì. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học là cái bại hoại. Ta muốn nói cho mụ mụ. Lạc Phi, mụ mụ ngươi đã sớm đem ta xem như bại hoại. Nói cho nàng ta cũng không sợ. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, ta nhớ ngươi lắm. Lạc Phi trong tim khẽ động. Nhan Nhan, ngươi thật không để cho người cho ta đưa bánh kem sao? Đồng Nhan Nhan, không có a. Lạc Phi đồng học, có phải hay không có nữ sinh cho ngươi đưa bánh cách? Lạc Phi, đúng thế, đúng, ngươi cho ban trưởng phát cho tin tức sao? Nàng có chưa hồi phục qua ngươi? Đồng Nhan Nhan, phát qua, ban trưởng tối hôm qua mới hồi phục ta đâu. Lạc Phi tay run một cái, điện thoại di động kém chút rơi vào trong bồn tắm. Vội vàng trả lời, ngươi phát cái gì? Ban trưởng hồi phục cái gì? Một chữ không lọt nói cho ta biết. Đồng Nhan Nhan, ta nói cho ban trưởng, hôm qua là sinh nhật của ngươi. Hỏi nàng cái gì thời điểm trở về? Ta còn nói ta ngã bệnh, không thể đi cho Lạc Phi đồng học sinh nhật. Lạc Phi đồng học thật đáng thương, đều không người đi cùng hắn sinh nhật. Ban trưởng hồi phục nói, cái kia kẻ đồi bại hiện tại trái ôm phải ấp, không cần ngươi đáng thương. Lạc Phi kinh ngạc nhìn cái tin tức này, lập tức lại trả lời, ban trưởng còn nói cái gì? Chỉ những thứ này sao? Đồng Nhan Nhan, chỉ những thứ này, ta lại phát mấy cái tin. Hỏi ban trưởng ở nơi nào? Hỏi nàng cái gì thời điểm trở về? Nàng đều chưa hồi phục. Lạc Phi đồng học, người có phải hay không gây ban trưởng tức giận? Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIIS, C0MED. Lạc Phi không tiếp tục hồi phục, cầm điện thoại di động ngẩn người. Ban trưởng là làm sao biết hắn hôm qua trái ôm phải ấp? Phi, hắn hôm qua căn bản cũng không có trái ôm phải ấp. Cũng là qua cái sinh nhật, cũng là mời học tỷ cùng Phong La mà thôi. Chỗ nào trái ôm phải ấp rồi? Ban trưởng vì cái gì hồi phục Phong La? Hồi phục Đồng Nhan Nhan, lại chưa hồi phục hắn đâu. Từ ban trưởng cho Đồng Nhan Nhan hồi phục tin tức nhìn. Ban trưởng là giận thật à? Thế nhưng là, coi như ban trưởng lại tức giận, cũng không nên không để ý tới hắn à? Ban trưởng chẳng lẽ không biết, đoạn này thời gian hắn nhớ bao nhiêu niệm tình nàng sao? Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hẳn là Minh Nguyệt Giang Phong trở về. Không đúng, làm sao có hai cái tiếng bước chân? Tuy nhiên tự hồ đi chân đất. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là lấy thính lực của hắn, vẫn là có thể rõ ràng nghe được. Hắn vừa muốn quay đầu, hai cái mềm mại tay nhỏ đột nhiên đặt ở trên vai của hắn. Đồng thời, một đạo quen thuộc mà thanh thúy thiếu nữ âm thanh vang lên. Khách nhân, để ngài đợi lâu, số 7 đến giúp ngài trà lưng xoa bóp. Lúc này Lạc Phi, là không có mang mặt nạ. hắn dọa đến khẽ run rẩy, quay đầu nhìn qua, quả nhiên là cái kia số 7 tiểu tỷ tỷ cùng tên kia số 8 tiểu tỷ tỷ. Tuy nhiên cái này hai tên nữ sinh trên mặt đều mang mặt nạ, nhưng là trước ngực của các nàng đều treo bảng hiệu, mà lại số 7 tiểu tỷ tỷ thanh âm, hắn rất quen thuộc. Lạc Phi vội vàng nói, ta chỉ là đến ngâm trong bồn tắm, không có muốn trả lưng xoa bóp phục vụ. Số 7 tiểu tỷ tỷ cười nói, hôm nay có hoạt động, đến tắm đều có thể hưởng thụ được trà lưng xoa bóp, không cần phí tổn một phân tiền. Lạc Phi, làm sao hắn mỗi lần tới đều có loại này miễn phí đưa tặng hoạt động, mà lại mỗi lần hoạt động đều là hai người nữ sinh này. Khách nhân ngồi xuống chính là ta cùng ta tỷ tỷ giúp ngươi kỳ cọ tắm rửa. Số 7 nữ sinh một bên giọng dịu dàng nói, một vừa ngắt nhéo bờ vai của hắn. Lạc Phi vội vàng nói, không cần, ta không cần cái này phục vụ, các ngươi đi phục vụ những người khác đi. Số 7 nữ sinh lập tức lại nói, khách nhân, không được, chúng ta nếu là không làm xong, sẽ bị đập phạt tiền lương. Khách nhân, ngươi liền thương xót một chút ta cùng ta tỉ tỉ đi. Ngươi chỉ dùng ngồi đấy bất động liền tốt, chúng ta sẽ rất nhanh. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, ta thế nào cảm giác thanh âm của ngươi có chút quen thuộc. Số 7 nữ sinh cười nói, khách nhân, ta nhận ra ngươi, ngươi tới nơi này xoa bóp qua, ta cùng ta tỷ tỷ đều phục thị qua ngươi, ngươi đã quên sao, ngươi còn lưu lại ta phương thức liên lạc đây. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, cẩn thận nhìn chằm chằm thân hình của nàng cùng gương mặt, đột nhiên thân thủ muốn đi hái nàng mặt nạ trên mặt, nhưng bên cạnh tên kia không nói tiếng nào nữ sinh, bắt lại tay của hắn. Sau đó lắc đầu, số 7 nữ sinh nũng nịu nói, khách nhân, không thể lấy xuống chúng ta mặt nạ, ngươi muốn hái được, vậy ta về sau thì ỷ lại vào ngươi, muốn cho ngươi làm nàng dâu, khách nhân muốn là nguyện ý, vậy ta thì chính mình lấy xuống. Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng cặp kia ánh mắt linh động nói, vậy ngươi lấy xuống, ta cưới ngươi. À, lời này vừa nói ra, số 7 nữ sinh lập tức che miệng duyên dáng gọi to một tiếng, có chút không biết làm sao nhìn về phía bên cạnh nữ sinh. Bên cạnh cái kia tên nữ sinh đỏ mặt lên, lập tức cho nàng một ánh mắt, sau đó cung kính khom người lui ra ngoài. Số 7 nữ sinh sửng sốt một chút, vội vàng nói, khách nhân, người nếu là không muốn xoa bóp coi như xong, vậy ta cùng tỷ tỷ liền đi, người cũng không thể khiếu nại chúng ta nha. Nói xong, lập tức đi chân đất chạy ra ngoài. Ra cửa, đi ở hành lang lúc, nàng đuổi kịp trước mặt nữ sinh, thấp giọng nói, ban trưởng, bị hắn nhìn ra được không? Cái kia tên nữ sinh nhẹ gật đầu, nói, hẳn là đã nhìn ra, mấy lần trước hắn chóng mặt, lại là nằm ở nơi đó, cho nên không có thấy rõ ràng. Lần này, hắn xem ra rất thanh tỉnh, mà lại đã hoài nghi A Phong, cho nên vừa mới phát hiện không đúng. Vậy hắn tại sao không có nói thẳng ra, cho chúng ta lưu mặt mũi, cũng cho chính hắn lưu mặt mũi. Hắn vừa mới muốn là nói ra, về sau gặp mặt, nhiều xấu hổ a, ban trưởng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Về sau lại đến chứ? Không tới, sự kiện này dừng ở đây. Suy nghĩ một chút cũng rất mất mặt. Chúng ta làm gì muốn làm loại chuyện này a? Quang minh chính đại không được sao? Thế nhưng là ban trưởng, quang minh chính đại nói, thì không thể nhìn thấy thân thể của hắn, cũng không thể mò hắn nữa nha. Ai nói không thể, người đem hắn cua tới tay không được sao? À, ban trưởng, ta sao? Vì cái gì không phải ngươi? Ngươi không phải đối với hắn rất có hứng thú sao? Ta không giống nhau, ta thân là Minh Nguyệt gia người, lại thân là A Phong tỷ tỷ. A Phong lại cùng hắn là bạn tốt, ta nhất định phải rụt rè. Ngươi trước phao hắn, giúp ta thăm dò một chút hắn. Vậy vạn nhất ta muốn thật ngâm lên đây? Không có việc gì, nếu như ngươi thật ngâm lên, vậy liền biểu thị hắn tốt phao, ta lại ra tay, tuyệt đối mã đáo thành công. Ban trưởng, ta thế nào cảm giác ngươi ở nói xấu ta đâu? Ngươi đầu óc đơn giản, đây là mọi người đều biết. Đương nhiên, cũng có thể nói thành lời hữu ích. Ngươi đơn thuần như cái ngốc hài tử. Ban trưởng, ta phải tức giận, không giúp ngươi. Chính ngươi đều thèm nhỏ dãi người ta thân thể cùng gương mặt. Coi như không giúp ta, ngươi cũng nên giúp chính ngươi. Hừ, chờ ta thành công, thì cho ngươi vung thức ăn cho chó. Ghen ghét chết ngươi. Được rồi, ta sẽ chúc phúc ngươi. Hai người cười cười nói nói. Lên lầu 2, Lạc Phi ở các nàng sau khi đi, thì từ bể tắm lên, đi đổi lại y phục. Sau đó cho Minh Nguyệt Giang Phong phát cái tin. Về sau ta lại tin tưởng ngươi. Ta chính là chó. Chờ hắn đi ra cổ bảo lúc, tin tức hồi phục lại. Minh Nguyệt Giang Phong, Lạc Phi, ngươi người đâu? Ta vừa mới gặp phải một người bạn, ở nơi đó nói chuyện một hồi chậm trễ. Ta đã tới, ngươi người đâu? Lạc Phi, thiếu lừa phỉnh ta. Trước đó cái kia hai cái cho ta xoa bóp số 7 cùng số 8 lại tới. Nói miễn phí cho ta kỳ cọ tắm rửa xoa bóp. Ta đã nhìn ra các nàng là người nào. Minh Nguyệt Giang Phong, là ai? Lạc Phi, là ai ta liền không nói. Miễn cho tất cả mọi người khó chịu. Lần sau đừng gọi ta tới. Ta sẽ không trở lại. Bạn bè kết thúc. Minh Nguyệt Giang Phong, ta hoa điểm cống hiến để ngươi đến dễ chịu. Ngươi tổn thất cái gì rồi? Lạc Phi, ta thân thể trần truồng bị cái kia hai nữ sinh các loại vuốt ve xoa nắn. Ta tổn thất xử nam trong sạch cùng tôn nghiêm. Minh Nguyệt Giang Phong, được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói cho ngươi, người khác nằm mộng cũng nhớ như thế lại không chiếm được. Ngươi cần phải cảm tạ ta. Lạc Phi, dù sao ta về sau sẽ không đi. Ngươi cũng đừng đến đánh ta chủ ý. Minh Nguyệt Giang Phong, tùy tiện ngươi. Dù sao ta cũng không biết cái kia hai nữ sinh. Ngươi đừng vu khống ta. Lạc Phi, không biết tốt nhất, ta cũng không nói ngươi biết. Ngươi đừng tâm hỏng, điểm cống hiến chờ ta kiếm được về sau thì sẽ trả ngươi. Sự kiện này dừng ở đây. Minh Nguyệt Giang Phong, tốt, không nói chuyện này. Lạc Phi, vừa mới ta được đến một tin tức. Buổi sáng có cái học sinh mới đến báo danh. Là cái dung nhan rất đáng yêu nữ sinh. Mà lại giác tỉnh là nhất ăn ngon phụ trợ kỹ năng. Có thể sẽ phân đến lớp chúng ta trên. Lạc Phi, cùng ta có quan hệ sao? Minh Nguyệt Giang Phong, đương nhiên là có quan hệ. Ta thích đáng yêu nữ sinh, mà lại thức tỉnh phụ trợ kỹ năng nữ sinh. Bình thường đều rất ôn nhu hiền lành. Mẹ ta vẫn luôn muốn cho ta tìm một cái như thế bạn gái mang về nhà. Ta trung thân đại sự, phải nhờ vào ngươi. Ngươi phải giúp ta cầm xuống nàng. Lạc Phi, ta nhớ được ngươi trước nói qua. Yêu cầu của ngươi rất cao. Ngươi ưa thích nữ sinh. Là loại kia siêu phàm thoát tục. Nhìn một chút thì không rời mắt nổi con ngươi nữ sinh. Minh Nguyệt Giang Phong. Đúng vậy a, cái này mới tới nữ sinh. Nghe nói cũng là siêu phàm thoát tục. Nhìn một chút thì không rời mắt nổi con ngươi nữ sinh a. Nghe nói bộ ngực của nàng rất hùng vĩ. Ta người bạn kia nhìn một chút sau đó ánh mắt đều na bất khai. Lạc Phi, ta thế nào cảm giác ngươi người bạn kia liền là chính ngươi? Ngươi buổi sáng chạy trốn một tiết khóa. Không phải là đi nhìn lén cái kia tân sinh đi à? Minh Nguyệt Giang Phong, đừng làm nhục ta. Ta Minh Nguyệt Giang Phong là hạng người như vậy sao? Ta cần nhìn lén sao? Thì hỏi ngươi có giúp ta hay không? Lạc Phi, chúng ta đã bạn bè kết thúc. Minh Nguyệt Giang Phong, tốt, bạn bè kết thúc. Về sau Thanh Thủy Mỹ Y trong nhà ra chuyện. Ngươi có bản lĩnh cũng đừng lại tìm ta. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi nàng bất cứ chuyện gì. Lạc Phi, Phong ca, chúng ta lại hòa hảo. Yên tâm đi, nếu như cái kia tân sinh thật phân phối đến lớp chúng ta trên. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Minh Nguyệt Giang Phong, quân tử nhất ngôn. Lạc Phi, khoái mã nhất tiên. Minh Nguyệt Giang Phong, ta ở ngâm trong bồn tắm. Ngươi có muốn hay không lại đến? Lạc Phi, Lan, Minh Nguyệt Giang Phong. Bye bye. Lạc Phi trở lại phòng học, trong đầu nghĩ đến ban trưởng sự tình. Lúc này, điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Đồng Nhan cự đáng yêu vậy mà phát tới một tấm hình. Ánh đèn nhu hòa trong phòng. Trên giường, một tên xõa tóc dài mắt to thiếu nữ. Xinh đẹp đáng yêu, gương mặt đỏ bừng. Chính cắn phấn nộn bờ môi, lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Phần sau là trắng nõn cổ cùng một đôi úy vi trắng quan cao ngất. Ở đơn bạc áo ngủ màu hồng bên trong, miêu tả sinh động. Còn có một cái tin. Lạc Phi đồng học, ta vừa mới chiếu. Chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau a. Lạc Phi điểm kích bảo tồn. Sau đó xóa bỏ. Lạc Gia Gia thường xuyên sẽ nhìn lén điện thoại di động của hắn nói chuyện phiếm ghi chép. Muốn là loại này hình ảnh bị nha đầu kia nhìn đến, đoán chừng lại muốn hoài nghi hắn là biến thái. Thậm chí hoài nghi là hắn cố ý đang dẫn dụ đồng nhan cự đáng yêu. Tốt, nhan nhan đồng học thật xinh đẹp. Hắn hồi phục một câu. Mà ở cái nào đó biệt thự trong phòng, đồng nhan nhan chính nằm ở trên giường, đỏ mặt, tâm thần bất định bất an cùng ngượng ngùng chờ đợi hồi phục. Lạc Phi đồng học nhìn đến tấm hình kia, tâm lý có thể hay không xem thường người ta, nói người ta không biết liêm sỉ đâu. Thế nhưng là, người ta không có cái gì lộ đây. Tuy nhiên người ta chuyên môn đem chỗ đó soi sáng ra tới. Nhưng là, Lạc Phi đồng học nguyên lai rõ ràng nói qua, hắn ưa thích bộ ngực lớn nữ hài tử. Tuy nhiên Lạc Phi đồng học không có nói rõ, nhưng là, người ta biết hắn muốn nhìn. Đồng nhan nhan đang miên man suy nghĩ lấy lúc, điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích, tin tức hồi phục lại. Lạc Phi, tốt, nhan nhan đồng học thật xinh đẹp. Nhìn đến cái tin tức này, đồng nhan nhan dẫn theo tâm rốt cục để xuống, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cảm ơn Lạc Phi đồng học khích lệ. Lạc Phi đồng học cũng tốt đẹp trai. Nàng biên tập xong, phát đưa qua, sau đó ôm điện thoại di động bên trong Lạc Phi đồng học tắm suối nước nóng ảnh chụp. Chui vào trong chăn, si ngốc nở nụ cười. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, mở ra ngăn kéo, nhìn về phía cái kia một cái bánh. Hắn đem bánh kem đem ra, chuẩn bị đợi chút nữa phân cho Kiêm Sơn huynh muội cùng Phong La cùng một chỗ ăn hết. Trong nhà cái kia một cái bánh còn không có ăn hết. Tối nay trở về tiếp tục cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ ăn. Ai ngờ, trong ngăn kéo bánh kem vừa lấy ra, phía dưới đột nhiên rớt xuống một cái thẻ. Hắn một phát bắt được, nhìn về phía trên chữ. Kẻ đồi bại, sinh nhật vui vẻ, kiểu chữ xinh đẹp, quen thuộc thân thiết. Đột nhiên giống như là một cái trọng chùy nặng nề mà đánh vào trái tim của hắn. Đúng là ban trưởng chữ, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.